không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36 chạy ra thiên đường đảo. 1. Thân phận xác nhận, thông đạo đã mở ra, ngài lựa chọn sử dụng chính là khẩn cấp nhiệm vụ hình thức. Kiểm tra đo lường đến mộng vực chung đã tồn tại mặt khác nhiệm vụ già. Nhiệm vụ xác nhập chung, đoàn đội nhân số, 5 người, khó khăn dự đánh giá, A cấp, đã xác định truyền tống điểm, bắt đầu dẫn vào, thỉnh chuẩn bị sẵn sàng. Đại khái là bởi vì lần này trực tiếp nhảy vọt qua đi vào giấc ngủ quá trình. Ở dẫn vào khi, bốn phía cảnh tượng cũng không có giống phía trước như vậy bị hắc ám bao trùm, cùng với kén, máy, móc nhắc nhở âm, khôi phục hành động năng lực khi. Trang Điệt cùng Lăng Tố đã đứng ở một mảnh rừng rậm chung, Tống Hoài Dân liền ở hai người trước mặt. Hắn trạng thái còn hảo, cũng không có bị thương, chỉ là nhíu chặt mi, sắc mặt ẩn ẩn có chút khó coi, xem ra kén đã siêu tầm tới rồi Tống Hoài Dân vị trí. Vì phương tiện nhiệm vụ, ở dẫn vào khi liền đưa bọn họ trực tiếp truyền tống tới rồi cùng địa điểm, Lăng Tố cùng Tống Hoài Dân gật đầu. Hướng cách đó không xa nhìn lại, ở dẫn vào mộng vực khi. Máy móc âm cấp ra nhắc nhở. Lúc này đây đoàn đội tổng cộng có 5 người, Lăng Tố cùng Trang Điệt bị truyền tống tiến vào đồng. Thời, cũng đã thấy được đứng ở một bên mặt khác hai nhiệm vụ giả, này hai người đều không phải đặc thù sự. Kiện xử lý tiểu đội thành viên. Bọn họ ăn mặc giống nhau màu đen chế phục. Trên người đều mang theo ít nhất hai loại súng ống cùng mặt khác vũ khí. Mang chuyên nghiệp kính bảo vệ mắt cùng mộng vực máy truyền tin, Lăng Tố đảo bất giác ngoài ý muốn. Chỉ là có chút tò mò. Lão Tống, hai vị này là, Tống Hoài Dân còn không có tới kịp trả lời. Kia hai người chung một cái đã chiều Lăng Tố đi tới. Người chính là Lăng Tố. Lăng Tố gật gật đầu. Hòa khí mà vươn tay. Các ngươi, người nọ trực tiếp đánh gãy hắn. Mang theo người người cường lui đi, Lăng Tố nhẹ nhàng nâng hạ mi, hắn thu hồi tay. Đem dư lại nói nuốt trở về. Không tỏ ý kiến mà cười cười, đây là A cấp khó khăn nhiệm vụ. Không phải tiểu đánh tiểu nháo, người nọ nhìn lướt qua cách đó không xa Trang Điệt. Hắn tầm mắt ở Trang Điệt bên người ngừng vài giây. Tựa hồ là ở thông qua kính bảo vệ mắt đọc lấy Trang Điệt tư liệu. Một tân nhân, mới chấp hành quá 3 lần nhiệm vụ. Người liền dám dẫn hắn tiến loại địa phương này. Hắn rất mạnh. Lăng Tố sửa đúng. Người nọ như là nghe thấy được cái gì phá lệ buồn cười chê cười. Trên dưới đánh giá Trang Điệt một vòng. Không để bụng mà vẫy vẫy tay. Xoay người trở lại đồng bạn bên người. Hắn đã nhìn ra Lăng Tố không phải sẽ nghe lời rời đi người. Cũng không hề tốn nhiều miệng lưỡi. Cùng đồng bạn cùng nhau hướng rừng rậm chỗ sâu trong đi đến. Tùy các ngươi liền. Không cần cho chúng ta thêm phiền toái, người nọ không chút để ý nói. Dù sao kén có bảo hộ thi thố. Chờ đến các ngươi có sinh mệnh nguy hiểm thời điểm. Cũng giống nhau sẽ bị cưỡng chế rời khỏi. Tống Hoài Dân trầm sắc mặt. Nhịn không được muốn mở miệng. Lại bị Lăng Tố đè lại cánh tay. Kia hai người hành động tốc độ thực mau. Bọn họ hiển nhiên chịu quá cực kỳ chuyên nghiệp huấn luyện. Trong nháy mắt đã biến mất ở rừng rậm chỗ sâu trong, bọn họ trang bị rất chuyên nghiệp. Chẳng sợ giúp không được gì. Hẳn là cũng sẽ không cho chúng ta thêm phiền toái, Lăng Tố thu hồi tầm mắt. Hắn hiển nhiên căn bản không nghe đối phương sau lại nói chút cái gì. Giơ tay kéo qua Tống Hoài Dân. Lão Tống, người không bị thương đi. Không có, Tống Hoài Dân mày ninh chặt muốn chết. Hạ giọng hỏi, nhưng thật ra ngươi. Đây là A cấp nhiệm vụ. Người như thế nào đem Trang Điệt cũng mang vào được. Tuy rằng thực phản cảm kia hai người thái độ. Nhưng A cấp nhiệm vụ nguy hiểm cực cao. Tống Hoài Dân thật sự không an tâm. Hắn mới từng vào vài lần nhiệm vụ. Trong đội như vậy nhiều người. Người không cần làm cho giống như toàn bộ tiểu đội chỉ có chúng ta 3 cái. Phó đội trưởng, Trang Điệt mới vừa bị Lăng Tố khen quá. Đối chính mình rất có tin tưởng. Đội trưởng nói ta rất mạnh, hơn nữa ta hiện tại vận khí hẳn là phi thường hảo, Tống Hoài Dân không nghe hiểu. À, ta cũng là, Lăng Tố gật đầu, Hiện tại tạm thời không phải nói cái này thời điểm, Lăng Tố mới vừa hiểu thấu đáo nhân phẩm huyền bí, nhưng hiện tại nhiệm vụ quan trọng, chỉ có thể chờ trở lại trong đội lại cùng phó đội trưởng thảo luận, Trang Điệt vẫn luôn ở bồi ta. Viết báo cáo, chúng ta mới vừa chạy tới, Lăng Tố riêng giải thích một câu. Hắn lấy ra hai cái tiểu băng ghế, cùng Trang Điệt cùng nhau ngồi xuống. Lão Tống, người khả năng còn phải cụ thể cùng chúng ta nói một chút tình huống hiện tại. Bắt cóc giả tổng cộng có 3 người, tại tiến hành đột kích bắt giữ khi. Những người này cùng bọn họ sở bắt cóc con tin. Đã tiến vào này phiến tên là Thiên Đường Đảo, Mộng Vực Trung, so với thường quy bắt cóc án. Lần này vụ án cơ hồ xưng được với ly kỳ phạm nhân rõ ràng đã xa lưới. Rồi lại đồng thời càn rỡ mà ung dung ngoài vòng pháp luật. Bọn họ bắt cóc con tin ý thức, mục đích là chuộc lại thân thể của mình, đến nỗi phóng thích con tin. Những người này cấp ra điều kiện cũng phi thường minh xác, cảnh sát cần thiết rút lui. Cũng lập tức phóng thích bọn họ bị bắt đồng lõa, chỉ có ở đồng lõa đem bọn họ thân thể mang đi. Cũng xác nhận đã hoàn toàn sau khi an toàn, bọn họ mới có thể phóng thích bị nhốt ở mộng vực chung con tin ý thức ở thế giới hiện thực 6 giờ nội. Nếu cảnh sát vẫn như cũ không có làm ra đáp lại, bọn họ liền sẽ tùy cơ đánh thức một người con tin, một khi bị cưỡng chế từ người khác ở cảnh trong mơ tỉnh lại, sau này dài dòng trong hiện thực, người bị hại đều không thể lại tìm về tự mình ý thức, chỉ có thể làm một khối đồ có hành động năng lực con rối. Chúng ta điều tra bọn họ phòng hồ sơ. Tống Hoài Dân lấy ra một quyển sách, mở ra trong đó một tờ. Tìm được rồi, Thiên Đường Đảo, cái này mộng vực tương quan giới thiệu. Thiên Đường Đảo này, không phải thiên đường, là một tầng ngục giam. Sắp bước vào nơi đây người, vứt bỏ sở hữu hy vọng. Tiếng sấm tiếng khóc, rộng lớn bãi tha ma lửa cháy thiêu đốt. Trong sơn cốc cuồng phong gào thét, nơi nơi lầy lội vẩn đục. Từ trước đến nay có hai cái mặt trời, phân biệt chiếu sáng hai con đường kính. Nhớ kỹ đêm nay. Bởi vì vĩnh viễn từ đêm nay bắt đầu. Thật nên đem thứ này cấp những cái đó các gia trưởng nhìn xem. Tống Hoài Dân dùng sức xoa xoa cái chán. Này nơi nào là hành vi làm cho thẳng. Mỗi ngày xem này đó. Không thích khủng bố chuyện xưa mới là lạ đi. Lăng Tố nhưng thật ra tựa hồ đối này Trang giới thiệu thực cảm thấy hứng thú. Lăn qua lộn lại nhìn vài lần. Đưa cho Trang Điệt, hắn điều chỉnh hạ đồng hồ. Lão Tống, nơi này cùng bên ngoài thời gian tốc độ chảy là nhiều ít. 4.1, Tống Hoài Dân nói, đổi lại đây, bọn họ yêu cầu thế giới hiện thực 6 giờ. Ở trong mộng chính là một ngày thời gian, đúng rồi. Dựa theo bọn họ tư liệu, cái này cảnh trong mơ là dùng để rèn luyện sinh tồn năng lực. Cho nên trên đảo hoàn cảnh nguy cơ tứ phía. Hơn nữa cũng không thích hợp sinh tồn, Tống Hoài Dân điều ra chính mình giao diện. Kiểm tra rồi một lần, các ngươi tốt nhất cũng cẩn thận một chút. Này tòa đảo sẽ nhanh hơn tinh thần lực tiêu hao. Tiểu tâm đừng rớt quá mức, đây cũng là kén, sẽ đem nhiệm vụ lần này dự đánh giá vì A cấp nguyên. Nhân, vẫn là dùng trò chơi tới ví phương. Tiến vào bình thường mộng vực, huyết điều sẽ chỉ ở đã chịu công kích khi giảm bớt. Bình thường hành động cơ hồ sẽ không tạo thành cái gì ảnh hưởng, mà bọn họ nơi cái này mộng vực. Trừ bỏ bình thường bị thương tàn huyết ngoại, từ tiến vào kia một khắc bắt đầu. Bất luận làm cái gì, huyết điều đều sẽ lấy cố định tốc độ đi xuống rớt, kia hai người sở dĩ không nhiều lắm lãng phí thời. Gian, phát hiện Lăng Tố nói không thông liền lập tức rời đi. Cũng là vì tận lực tiết kiệm thời gian, bọn họ hai cái là kén trực thuộc phụ trách bộ môn thành. Viên, nhiệm vụ lần này đề cập đến con tin. Ảnh hưởng tương đối ác liệt, cho nên phái bọn họ tới xử lý. Tống Hoài Dân nghẹn một bụng khí. Liền tính thật là chuyên nghiệp nhân sĩ. Đó là cái gì thái độ? Hắn chỉ là phó đội trưởng. Kia hai người không bỏ ở trong mắt còn chưa tính. Nhưng đối mặt làm đội trưởng Lăng Tố. Đối phương thế nhưng vẫn là một bộ không cho là đúng ngạo mạn tư thế. Khiến cho Tống Hoài Dân trong lòng phá lệ nén giận, Lăng Tố chính mình nhưng thật ra không để bụng. Nhún vai, nếu là kén người, sẽ đối ta loại thái độ này liền rất bình thường. Tống Hoài Dân nhăn chặt mi, Không biết vì cái gì, Lăng Tố hiện tại biểu tình bỗng nhiên làm hắn có điểm nhìn không thấu. Có ý tứ gì? Lão Tống, người tin hay không? Lăng Tố tả hữu nhìn nhìn, thần thần bí bí hạ giọng. Ta hoài nghi kén cùng ta có thù riêng, Tống Hoài Dân. Ngoặc kép, Lăng Tố còn thực nghiêm túc. Là thật sự, hắn bày ra không ít chứng cứ. Đếm trên đầu ngón tay cấp Tống phó đội trưởng số. Ngươi còn nhớ rõ ta lần trước trừu đến sẽ ca hát cây móc lỗ tai sao? Còn có ta kia một phòng cầu vồng gạch. Còn có ta 10 điều hiện đại nghệ thuật quân xà lòn. Cùng Lăng Tố hợp tác rồi lâu như vậy. Tống Hoài Dân vẫn như cũ lộng không rõ người này đến tột cùng khi nào đứng đắn. Khi nào phát bệnh, hắn nhìn nghiêm trang lại nhải Lăng Tố. Tức giận đến đầu nhân sinh đau, Tống Hoài Dân nhấc chân liền đá qua đi. Rõ ràng chính là chính ngươi vấn đề đi. Ngươi trước kia còn nói là văn phòng phong thủy không tốt. Sau lại nói là ta chán hút đi ngươi hảo vận. Hiện tại lại quái thượng, kén, sao? Lăng Tố sớm bị hắn đá thói quen. Thuần thục mà bay nhanh né tránh. Thuận thế lưu đến Trang Điệp bên người. Toàn thân khí chất nháy mắt ôn nhu trầm ổn xuống dưới. Có cái gì phát hiện? Tống Hoài Dân dùng sức ấn trán. Ngoặc kép, hắn bị tức giận đến đầu óc choáng váng. Tì tay tắt đi cá nhân giao diện liền chuẩn bị trước tìm điểm thứ gì động thủ. Trong lúc vô ý liếc mắt một cái, lại bỗng nhiên đã nhận ra mặt trên chỉ số biến hóa, bị Lăng Tố như vậy cắm xuống khoa pha trò. Hắn lực chú ý không tự giác rời đi. Không giống phía trước như vậy hoàn toàn tập trung với nhiệm vụ cùng con tin. Tinh thần lực cắt giảm thế nhưng cũng không dễ cảm thấy mà chậm hơn như vậy một tia, tuy rằng chỉ có rất nhỏ một tia, nhưng ở cái này sẽ liên tục tính rớt huyết trên đảo nhỏ. Đã là thập phần khó được tin tức tốt, Tống Hoài Dân nhìn về phía cách đó không xa Lăng Tố, quang xem. Người sau hành vi, căn bản phán đoán không được chuyện này có phải hay không hắn cố ý cử chỉ lúc này Lăng Tố đã nháy. Mắt thay đổi cá nhân. Chính nửa ngồi xổm Trang Điệp bên người, cùng nhau nghiên cứu kia bổn quyển sách nhỏ, Lăng Tố thần sắc thực nghiêm túc. Một bàn tay đáp ở Trang Điệp trên vai, thành cái nửa bảo hộ tư thái. Hắn thấp giọng cùng Trang Điệp giao lưu, hơi hiện sắc bén ánh mắt nghiêm túc xuống dưới. Rõ ràng lại là tiêu chuẩn đội trưởng tư thế. Không biết vì cái gì, Tống Hoài Dân bỗng nhiên có loại mãnh liệt điềm xấu dự cảm, như vậy đi xuống thời gian lâu rồi. Tiểu đội trước hết mắc bệnh tinh thần phân liệt người rất có thể không phải bị mọi người công nhận. Đội trưởng Lăng Tố, mà là Tống Hoài Dân chính mình. Trang Điệt rốt cuộc nghiên cứu xong rồi kia bổn quyển sách nhỏ. Khép lại còn cấp Lăng Tố. Kia hai người đi lầm đường, Tống Hoài Dân đang chuẩn bị tìm Lăng Tố hảo hảo nói chuyện. Hắn mới vừa đi lại đây. Vừa lúc nghe thấy này một câu. Có chút ngạc nhiên. Cái gì? Này vài câu đều là nhưng đinh thần khúc câu. Trang Điệt ngẩng đầu. Đây là một cái rất quan trọng nhắc nhở các ngươi nghĩ sai rồi một sự kiện. Tống Hoài Dân trong lòng một huyền, nháy mắt nghiêm túc, cùng nhau nửa ngồi xổm xuống. Chuyện gì? Các ngươi nguyên bản kế hoạch, có phải hay không ở lẻn vào rừng rậm, tìm được bắt cóc con tin đạo tặc, nghĩ cách giải cứu con tin? Trang Điệt hỏi, Tống Hoài Dân gật gật đầu. Không sai biệt lắm là như thế này, nay tòa trên đảo rừng rậm dày đặc. Ở bọn họ xem ra, bắt cóc giả nhất khả năng trốn tránh địa phương chính là ở này đó không thấy thiên nhật rừng rậm. Trung, Trang Điệt đem giao diện thiết trí thành công khai trạng thái. Nhưng nơi này là sẽ rớt huyết, thần khúc đệ nhất thiên chính là rừng rậm. Cuối cùng vài câu thậm chí đã minh xác nói qua thế nhưng vứt bỏ đường ngay. Không biết đi con đường nào, Tống Hoài Dân sửng sốt, đạo tặc cũng sẽ rớt huyết sao? Tống Hoài Dân nhăn chặt mi. Này vốn dĩ chính là bọn họ cái kia trung tâm làm ra tới mộng vực. Chẳng lẽ liền không thể khác nhau ra bản thân người cùng kẻ xâm lấn? Đã tìm thấy được này phân quyển sách nhỏ. Đã nói lên không cần lo lắng mộng vực kỳ thật là nào đó người bị hại, Trang Điệt hỏi. Kén, vì cái gì không trực tiếp phá hủy cái này mộng vực? Cưỡng chế giải phóng bên trong mọi người. Tống Hoài Dân bị hắn nhắc nhở. Chợt ý thức được điểm này. Sắc mặt hơi hơi thay đổi. Ta phỏng đoán. Mộng vực kỳ thật đã lại lần nữa đã xảy ra dị biến. lại xuất hiện một loại tân loại hình. Trang Điệt nói, loại này loại hình mộng vực không có chủ nhân, cho nên kén vô pháp phá hủy, chỉ có thể đưa chuyên nghiệp nhân sĩ tiến vào khẩn cấp xử lý, đây mới là kia hai người đột nhiên xuất hiện chân tướng, bọn họ là bị kén phái tới khẩn cấp xử trí loại này kiểu mới dị biến mộng vực, mà không phải vì cái gì ác liệt ảnh hưởng. Tống Hoài Dân ngực ngăn không được phát trầm. Chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nếu cái này ý nghĩ là chính xác, liền phải một lần nữa phân tích đạo tặc tâm lý. Trang Điệt chậm rãi bẻ ngón tay. Đầu tiên, bọn họ tố cầu là chuộc lại thân thể của mình. Con tin là bọn họ duy nhất dùng để uy hiếp cảnh sát thủ đoạn. Cho nên bọn họ tuyệt không sẽ lựa chọn một cái chẳng sợ cái gì đều không làm cũng sẽ rớt huyết hoàn. Cảnh tiếp theo, bọn họ xa so với chúng ta càng quen thuộc cái này mộng vực. Dưới tình huống như vậy, bọn họ hoàn toàn không cần phải cùng chúng ta phát sinh xung đột. Chỉ cần giấu đi là đủ rồi, từ này hai điểm suy xét. Lại có thể đến ra tam điểm kết luận, Trang Điệt ở trước mặt thả hai viên cục đá. Đệ nhất, bọn họ tuyệt không sẽ giấu ở rừng rậm. Đệ nhị, cái này trên đảo nhỏ nhất định có thể trường kỳ sinh tồn địa phương, Tống Hoài Dân truy vấn nói. Đệ tam đâu? Trang Điệt trong lòng bàn tay nắm cuối cùng một viên cục đá. Hắn nhẹ nhàng ước lượng hai hạ, nhìn về phía bị hắc ám bao phủ u ám đáng sợ rừng rậm, đệ tam. Đội trưởng mới là chuyên nghiệp, Trang Điệt phi thường nghiêm túc. Đem ba viên cục đá chỉnh chỉnh tề tề mã ở trước mặt. Hắn siêu lợi hại, còn sẽ dùng vang chỉ đánh lửa hoa. Hết chương.